Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Nếu như làm lão bản cũng là một công việc. 4 canh. Trương viện trưởng trong mắt mang theo vẻ ngờ vực, nói: "Hút hút, tiểu tử ngươi trên thân cũng không có tử khí a. Ngươi thật muốn mua, ta có thể nói cho ngươi." Loại chuyện này không mở ra được đùa giỡn. Giang Bác nói, xem ra viện trưởng ngài đối ta lời nói ôm lấy rất lớn lo nghĩ. Bất quá cũng bình thường. Mặc cho ai há miệng ngậm miệng liền nói muốn mua giá trị tầm 10 ức siêu tính toán. Đều sẽ bị cảm thấy thật không thể tin. Không tin ta cũng lý giải. Như vậy đi, ta cho ta trợ lý gọi điện thoại. Để hắn tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm nói. Trương viện trưởng nhìn chằm chằm Giang Bác xem xét mấy giây. Bán tín bán nghi, cười nói, vậy thì tốt, ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Niếp Vinh lúc này thời điểm nói, viện trưởng, Giang sư đệ, ta ăn xong, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Mặc kệ Giang Bác khoác lác cũng tốt, nghiêm túc cũng được. Dù sao Niếp Vinh là không tin, gần 10 ức siêu tính toán, đó cũng không phải là đùa giỡn, chỉ có giá trị hơn 1.000 ức tập đoàn công ty mới dám đi dưỡng nó. Hắn không cho rằng Giang Bác vị tiểu sư đệ này có tương tự phương pháp. Niếp Vinh vừa đi, Trương viện trưởng sau đó nói, ta cũng ăn được không sai biệt lắm, còn muốn đi bận bịu chút chuyện, ngươi từ từ ăn, không lâu. Trương viện trưởng cũng rời đi. Ai, ta thật sự có tiền. Ta cũng thật muốn mua siêu tính toán a. Lừa các ngươi là chó tốt a. Vì cái gì cũng không tin ta đây. Ta thoạt nhìn như là không có tiền dáng vẻ sao. Có lúc, một cái thổ tài chủ nói mình là kẻ có tiền. Nói mình là phú hào. Kết quả không ai tin. Cái này là rất khó chịu sự tình. Lấy điện thoại di động ra. Giang Bác bấm trang miểu điện thoại, hỏi, phát hiện hắn hiện tại ngay tại bận bịu Vinh Đạt khoa kỹ công ty sự tình. Đi tỉnh ngoài, tạm thời qua tới không được, liền lại đưa điện thoại cho Hầu Húc đánh qua. Lão Hầu, trước đó để cho các ngươi làm siêu tính toán, có chỗ dựa rồi sao? Giang Bác hỏi, tổng bộ bên này siêu tính toán trung tâm địa chỉ kiến tạo đã nhanh phải hoàn thành. Nhưng siêu tính toán nhận xây mới trước mắt còn không có tìm xong. Chủ yếu là giá cả không có nói khép. Cùng chúng ta dự đoán ra vào quá đại. Hầu Húc đáp, siêu tính toán thứ này, bình thường xí nghiệp là làm không ra được. Coi như bộ xử lý toàn bộ đến nơi. Không phải chuyên nghiệp siêu tính toán dựng đội ngũ. Cũng dựng không nổi một đài hợp cách siêu tính toán. Một đài hợp cách siêu tính toán. Cũng không phải là nói tính toán tốc độ đạt đến là có thể. Còn phải xem có thể hao tổn so cùng tính so sánh giá cả. Bởi vậy, thứ này hắc cốt đầu trước mắt xây không nổi. Chỉ có thể mời quốc phòng khoa đại giúp đỡ kiến tạo. Nhưng giá cả còn không có nói khép. Giang Bác sau khi nghe, gọn gàng dứt khoát nói. Đã còn không có nói khép. Vậy cũng chớ nói chuyện. Ta hiện tại tại Dương Đại bên này, bọn họ có một đài có sẵn siêu tính toán. Tính toán tốc độ cùng tính năng có thể so với TIANSI2. Trực tiếp mua đài này, người lập tức sắp xếp người tới. Được rồi, ta hiểu được. Trương viện trưởng rời đi căn tin về sau. Tâm lý một mực có chút nghi ngờ. Sau đó, hắn tìm tới Bành Vãn Tư hỏi thăm Giang Bác tình huống. Bành lão sư, ta nghe nói ngươi cùng Giang Bác quan hệ không tệ. Ngươi có thể nói một chút hắn tình huống hiện tại sao? Bành Vãn Tư cũng không có phủ nhận nàng và Giang Bác quan hệ như thế nào. Mà chính là hỏi, thế nào viện trưởng, là xảy ra chuyện gì sao? Trương viện trưởng thở dài. Ai, vừa mới ta cùng Niếp Vinh nói siêu tính toán sự tình. Giang Bác hắn lạnh không linh đinh nói hắn muốn mua siêu tính toán. Đem ta cả kinh mất hồn mất vía a. Bành Vãn Tư sửng sốt. A, hắn muốn mua siêu tính toán. Trương viện trưởng trầm giọng nói, trong lời nói là nói như vậy, nhưng còn không biết hắn có phải hay không nói đùa. Ngươi thấy thế nào? Bành Vãn Tư suy tư dưới, trả lời, ta cảm thấy, hắn hẳn là chăm chú. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Ta không biết, nhưng hắn rất có tiền. Tại trong trí nhớ của ta, hắn nói qua muốn mua đồ vật, chưa từng có buông tha. Giang Bác rất có tiền sao? Ta nhớ được, hắn trước đó công tác nhà kia phòng thí nghiệm, không phải nhốt sao? Hắn từ đâu tới tiền? Gia đình sung túc, Bành Vãn Tư nói ra. Phòng thí nghiệm chuyện công tác là lão Hoàng Lịch, hắn hiện tại mở hơn 1.000 vạn xe, ở mấy chục vạn biệt thự, dùng tiền lên, thường xuyên vung tay qua trán. Hồi trước còn đưa ta một bộ hơn 500 vạn đồ trang sức đây. Lời nói đến nơi đây, Bành Vãn Tư thì hối hận, chính mình giống như nói lỡ miệng. Quả nhiên, chỉ nghe Trương viện trưởng cười ha hả nói, Bành lão sư, ngươi cùng Giang Bác đây là đã đi cùng một chỗ rồi. Chúc mừng hai ngươi a. Bành Vãn Tư khuôn mặt đỏ thẫm, vội vàng vẻ mặt cầu xin trả lời. Không phải không phải, viện trưởng ngài khác loạn chúc mừng. Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Bằng hữu bình thường quan hệ còn có thể đưa ngươi mấy vạn đồ trang sức. Trương viện trưởng một mặt không tin, cười nói, yên tâm, chuyện này ta sẽ thay các ngươi giữ bí mật, sẽ không loạn truyền. Thật không phải ngài nghĩ đến như thế. Bành Vãn Tư còn muốn giải thích, Trương viện trưởng lại kiên định trong lòng mình suy nghĩ, khoát tay nói, tốt Bành lão sư, chuyện này chúng ta trước dừng lại. Ta muốn biết, ngươi rõ ràng Giang Bác bây giờ đang làm gì sao? Tựa như là mở nhà công ty đi. Mở công ty sao? Được, ta đã biết. Nói chuyện phiếm kết thúc, Bành Vãn Tư rời đi. Trương viện trưởng ánh mắt lại lấp lóe không yên. Nàng đã chứng minh Giang Bác hiện đang phát triển không tệ, có nhất định mua sắm năng lực. Cái này khiến Trương viện trưởng suy nghĩ, có lẽ siêu tính toán sự tình thật có thể thành. 2:30 xế chiều, nửa trăng sau tròn năm khánh tiếp tục. Giang Bác còn tưởng rằng Hầu Húc lại phái hắc cốt đầu hắn nhân viên khác tới, không nghĩ tới người tới lại là thư ký của mình Nhạc Thi Thanh. Lão bản, Nhạc Thi Thanh mặc lấy một thân màu đen công tác chế phục, đem vốn là thướt tha dáng người câu lạc đắc càng hoàn mỹ hơn, làm cho người nhìn về sau chợt cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Giang Bác đánh giá hai mắt nàng thân này già dặn lại không mất khiêu gợi ăn mặc, hỏi, hợp đồng mang theo sao? Mang theo, cái dập giấy cùng ổ cứng phía trên đều có. Nhạc Thi Thanh chán nhỏ điểm, cái kia đi thôi, đi đem chính sự nhi làm. Giang Bác mang theo Nhạc Thi Thanh tìm tới Trương viện trưởng, sau đó kinh nghi bất định Trương viện trưởng vừa tìm được Hàn hiệu trưởng. Một gian sáng ngời ngắn gọn trong phòng họp, Giang Bác cùng Nhạc Thi Thanh sau khi ngồi xuống, Hàn hiệu trưởng cùng Trương viện trưởng lẫn nhau nhìn nhau một cái. Cái sau trước tiên mở miệng hỏi, Giang Bác a, ta muốn hỏi trước dưới, ngươi bây giờ đến tột cùng đang làm cái gì công tác a? Giang Bác cười cười, trả lời, nếu như làm lão bản tính toán là một loại làm việc, cái kia ta hiện tại cũng cần phải có một công việc đi. Quả nhiên là làm lão bản, mở công ty ha. Trương viện trưởng cười cười, tiếp tục hỏi, thì ra là thế, cái kia có thể nói một chút ngươi công ty tên à? Ta cùng Hàn hiệu trưởng đều có chút hiếu kỳ, loại vấn đề này, chính mình trả lời có chút tiểu xấu hổ. Sau đó Giang Bác mắt nhìn Nhạc Thi Thanh, cái sau ngầm hiểu. Nhạc Thi Thanh gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười nói, nhà ta lão bản là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty chủ tịch. Tin tưởng nếu như Hàn hiệu trưởng cùng Trương viện trưởng các ngươi hai vị biết khỏe mạnh vòng tay, cũng hẳn phải biết công ty này. Hàn hiệu trưởng cùng Trương viện trưởng nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người, Giang Bác lại là hắc cốt đầu lão bản. cái này hai người đầu tuy nhiên xử lý chính là giáo dục sự nghiệp, nhưng là giới kinh doanh tin tức thời sự, cũng là thường xuyên đang chăm chú. Bên trong tỉnh gần đây đã qua một năm, bị tin tức truyền thông đưa tin nhiều nhất xí nghiệp, cái kia không thể nghi ngờ là Hắc Cốt đầu. Ngay tại hồi trước, Hàn hiệu trưởng thậm chí còn nhìn qua một phần liên quan tới bên trong tỉnh xí nghiệp top 10 bài danh. Nghĩ đến nhà kia công ty phát triển tiền cảnh không tệ, tương lai học trường học học sinh vào nghề, có thể đề cử hướng tương ứng công ty dựa sát vào. Trong đó, bài danh đã là 10 vị trí đầu Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty. Liền tiến vào Hàn hiệu trưởng ánh mắt, mà Trương viện trưởng thì so sánh thực sự. Hắn người một nhà đều đang sử dụng Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty đẩy ra khỏe mạnh vòng tay. Xốc lên ống tay áo xem xét, hắn tay trái của mình phía trên cũng đeo một cái. Cho nên, đối với công ty này, hắn cũng là có chỗ chú ý. Rõ ràng nó một số tình huống, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.